Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 5. Thành lập nhân vật, yên tĩnh chờ đợi thời gian. Ngay tại Lý Minh mắt hai mí nhanh muốn không chịu nổi, dự định híp mắt một giấc thời điểm, trước mắt hình ảnh lóe lên, thời gian nhảy đến một giây sau cùng, bắt đầu trò chơi bốn chữ lớn long lánh vòng sáng, nhắc nhở hắn có thể tiến hành thao tác. Chờ đợi cũng là giờ khắc này, Lý Minh giữ vững tinh thần đến, ngón tay chỉ đánh vào bốn chữ lớn phía trên, bạch, toàn bộ buồng điều khiển không gian lập tức ảm đạm xuống. Màn hình nhất thời tối sầm. Tôn kính khách hàng, linh giới chính thức mở khu, trò chơi phục vụ sắp bắt đầu. Một cái thanh thúy thanh âm cô gái tại bên tai vang lên. Không đợi Lý Minh kịp phản ứng, hướng trên đỉnh đầu truyền đến một trận ông vang. Một cái mũ giáp theo khoang đỉnh thường thường duỗi ra, vừa vặn bọc tại trên đầu của hắn. Một bức bịt mắt cản ở trước mắt, thái dương huyệt hai bên cũng cảm giác bị hai cái cột kim loại nhẹ nhàng chĩa vào. Tiếp lấy chính là một cái hô hấp khí gắn vào hắn trên mũi. Hệ hô hấp thuận lợi vận hành, người sử dụng thân thể an toàn, có thể tiến hành giả thuyết đăng nhập. Thanh thúy thanh âm cô gái vang lên lần nữa, dường như tựa như nằm sấp ở bên tai nhẹ giọng kể ra đồng dạng. Bạch, đột nhiên, bịt mắt bên trong hai đoàn hồng quang lấp lóe, thẳng tắp đối với Lý Minh đồng tử, mà thái dương huyệt hai bên cột kim loại cũng phát ra hai cỗ yếu ớt dòng điện sinh vật. Thoáng cái để hắn mí mắt không tự chủ được mở ra. Không cách nào tránh né đỏ ánh sáng chiếu rọi. Mời khách hàng bảo trì thân thể lỏng trạng thái. Lần đầu giả thuyết đổ bộ sắp bắt đầu. Thanh thúy thanh âm cô gái vang lên lần nữa. Không tự chủ được nhìn lấy hai điểm hồng quang. Giờ khắc này Lý Minh kinh ngạc phát hiện, toàn thân mình thế mà trong nháy mắt mất đi khống chế. Ngón tay cùng đầu ngón chân, bao quát hô hấp cũng không khỏi đại não khống chế. Hồng quang bỗng nhiên càng thêm lóe sáng. Trong khoảnh khắc Lý Minh cảm giác trước mắt biến thành một mảnh thế giới màu đỏ. Ngay sau đó màu đỏ biến đến ảm đạm, toàn bộ biến thành một mảnh hư vô đen nhánh không gian. Mà hắn thân thể cũng giống là nhẹ nhàng lơ lửng ở giữa không trung. Không có bất kỳ cái gì trọng lực ảnh hưởng. Tung bay a tung bay, một mảnh vô biên vô hạn đen nhánh trong thế giới. Hắn không biết mình người ở chỗ nào. Bước kế tiếp lại hội đi nơi đó, mà lại để trong lòng của hắn kinh ngạc là thời gian tại thời khắc này cũng giống như dừng lại. Đang lúc Lý Minh trong lòng không biết làm sao thời điểm, hắc ám màn trời phía trên bỗng nhiên hạ xuống một đạo kim sắc quang trụ, đem hắn nằm thẳng trôi nổi thân thể bao phủ ở bên trong. To lớn hấp lực theo quang trụ trên không truyền đến. A, trong lòng sợ hãi kêu lấy, thân thể của hắn bị cường đại sức hấp dẫn trực tiếp hút hướng không trung. Trước mắt bỗng nhiên quang mang lóe lên, thân thể đứng vững chậm rãi hạ xuống, rơi vào một mảnh băng phẳng cứng rắn trên mặt đất. Không gian xung quanh vô biên vô hạn, trên mặt đất khối lớn thanh sắc bàn đá trải thành. Trước mắt chính giữa đỉnh đầu, một hàng thời gian hiện ra. Hiện tại mới là 12:01. Nói cách khác, vừa mới cái kia một trận huyền diệu kinh lịch, vẻn vẹn chỉ là phí tổn một giây đồng hồ thời gian. Mà hắn cảm giác giống là đi qua vài phút lâu. Giả thuyết kỹ thuật thật sự là quá thần kỳ. Đinh, chúc mừng tôn kính người chơi chính thức tiến vào linh giới. Đến đón lấy ngài đem đối với nhân vật tiến hành lựa chọn cùng điều chỉnh. Xin ngài rời bước hướng về phía trước. Bên tai vang lên lần nữa thanh thúy dễ nghe thanh âm cô gái. Lý Minh dựa theo yêu cầu thử đi thẳng về phía trước. Phát hiện mình thân thể biến đến càng thêm nhẹ nhàng. Chỉ cần một chút nhảy lên, cũng cảm giác muốn bay lên đồng dạng. Sức hút trái đất tác dụng tựa hồ giảm bớt một nửa. Hướng về phía trước nhẹ nhõm di động tới. Chỉ chốc lát sau, đen nhánh không gian nơi xa, xuất hiện hai đạo màu vàng quang trụ. Hắn tranh thủ thời gian hướng về kim sắc quang trụ đi đến. Chỉ thấy hai tôn cao lớn nữ tử tượng thần, liền tại kim sắc trong cột ánh sáng lóng lánh quang mang. Đi vào hai đại trong cột ánh sáng ở giữa, phía bên phải trong cột ánh sáng, một tên thân cao đạt tới hơn 2 mét, tóc dài xóa vai da thịt như tuyết, mà lại dáng người uyển chuyển, người mặc kim sắc bó sát người váy dài mỹ lệ nữ thần. Hai tay trước người ôm lấy một thanh đàn tỳ bà, lộ ra cổ điển duy mỹ, nữ tử này trên đỉnh đầu có một hàng kim sắc tên thiên mệnh người chỉ dẫn, mà bên phải nữ tử tóc dài cuộn tại đỉnh đầu, ăn mặc bại lộ, vóc người nóng bỏng, thân thể mặc màu đen bì giáp, đem hoàn mỹ ma quỷ thân hình triển lộ không bỏ sót. Dưới cổ thật sâu khe rãnh, càng làm cho hắn nhìn hoa mắt thần mê. Nóng bỏng nữ tử đỉnh đầu cũng là một hàng kim sắc kiểu chữ hỗn độn người chỉ dẫn. Đinh, tôn kính người chơi, tại lựa chọn trò chơi trận doanh trước đó, xin vì ngài trò chơi ID chính thức mệnh danh. Xin chú ý, trò chơi ID qua xác nhận sau liền sẽ thành ngài tại linh giới bên trong tên. Cải biến tên cực kỳ phiền phức, xin nghiêm túc sau khi tự hỏi lại đi xác định. Thanh âm cô gái vang lên đồng thời, Lý Minh trước mắt nhảy ra một cái trống không khung vuông. Phần sau là xác nhận hai chữ ấn phím. Minh Minh bạch bạch, Lý Minh tranh thủ thời gian đưa vào sớm nghĩ kỹ tên. Cũng lập tức lựa chọn xác nhận. Đinh, ngài thua nhập tên không người chiếm dụng. Chúc mừng người chơi Minh Minh bạch bạch mệnh danh thành công. Không tệ a, bước đầu tiên đoạt tên thì một lần thành công. Phạm Hoa còn nói thường xuyên sẽ bị người chiếm dụng tên. Muốn hắn suy nghĩ nhiều mấy cái dự bị. Đinh, tôn kính người chơi Minh Minh bạch bạch, đến đón lấy xin ngài tại hai đại trận doanh bên trong làm ra lựa chọn. Hai đại trận doanh nghề nghiệp phát triển đều có khác biệt. Mời căn cứ ngài về sau nghề nghiệp con đường phát triển nghiêm túc lựa chọn trận doanh. Thiên mệnh cùng hỗn độn là lần này linh giới mở ra sau thiết lập hai đại trò chơi trận doanh. Bất quá theo Phạm Hoa giới thiệu, lần này linh giới trận doanh phân chia cùng trước kia trò chơi có chỗ khác biệt. Linh giới trận doanh một khi xác định về sau, các người chơi ID phía trước tự động phân ra trận doanh tiền tố tên. Đến nhất định đẳng cấp về sau, hai đại trận doanh các người chơi gặp mặt liền có thể chém giết. Đem PK tinh thần phát huy đến cực hạn, mà lại quan phương nói qua, vì cam đoan trận doanh ở giữa thăng bằng thực lực, hệ thống sẽ ở nhất định người chơi đổ bộ số lượng về sau, đem hủy bỏ lựa chọn trận doanh quyền lợi, từ hệ thống tự mình phân phối, dựa theo Phạm Hoa yêu cầu. Hắn nhất định phải lựa chọn thiên mệnh trận doanh, căn bản không dùng cân nhắc. Trước tiên tuyển định thiên mệnh, cũng lập tức xác nhận. Trước mắt nhất thời kim quang lóe lên, yêu diễm hỗn độn người chỉ dẫn biến mất. Kim sắc quang trụ di động đến Lý Minh trước người. Cao lớn cổ điển mỹ nữ trên mặt vậy mà lộ ra mỉm cười. Tôn kính Minh Minh bạch bạch, chào mừng ngài thiên mệnh trận doanh. Chúng ta là đại biểu cho trời cao chiếu cố, vì bảo trì trên trời chư thần tôn nghiêm, cùng nhân gian hòa bình mà cả đời chiến đấu dũng sĩ. Đã ngài đã là thiên mệnh dũng sĩ, tiếp đó, mời lựa chọn ngài chủng tộc, ta sẽ vì ngài làm ra kỹ càng giới thiệu. Thiên mệnh mỹ nữ thanh thúy âm thanh vang lên, chỉ thấy nàng huy động tay phải, đàn tỳ bà vang lên leng keng tiếng âm nhạc. Một hàng ba bóng người xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Đây là ba cái cao thấp khác biệt, nhưng tướng mạo lại cùng Lý Minh giống như đúc kỳ lạ NPC mô hình. Bên trái đứng đấy một cái kéo tóc, người mặc vải bố áo mặc cùng màu đen bố quần, chân đạp một đôi giày cỏ, bên hông treo một thanh thêu thiết kiếm nam tử hình tượng. Trên đỉnh đầu nhân tộc hai cái chữ to. Trung gian đứng đấy một cái hai chân cách mặt đất, người mặc vải bố trường bào chỉ riêng hai chân, tay trái chắp sau lưng, tay phải ở trước ngực bóp thành kiếm quyết phiêu giật nam tử hình tượng. Trên đỉnh đầu thần tộc hai cái chữ to, phía bên phải thì là một người có mái tóc kết thành tam giác búi tóc. Sắc mặt âm lãnh, trên trán có khô lâu tiêu ký, thân thể mặc màu đen áo vải, dáng người khôi ngô, nhìn qua rất lạnh lùng nhân vật. Trên đỉnh đầu ma tộc hai cái chữ to, tôn kính minh minh bạch bạch. Linh giới bên trong có thể cung cấp người chơi lựa chọn chủng tộc cùng sở hữu ba cái. Theo thứ tự là thuộc tính cân đối nhân tộc, ngộ tính tối cao thần tộc, thể chất cường hãn nhất ma tộc. Căn cứ hệ thống đối với ngài thân thể kiểm trắc, ngài tương lai thích hợp phát triển chiến đấu nhân vật vì chiến sĩ, kỵ sĩ, hoặc là kiếm sĩ. Ta đề nghị ngài lựa chọn ma tộc nhân vật. Thiên mệnh mỹ nữ âm thanh vang lên. Thế nhưng là ta muốn lựa chọn vú em a. Cái nghề nghiệp này thích hợp cái kia chủng tộc. Lý Minh vội vàng hỏi. Thật xin lỗi, tôn kính minh minh bạch bạch. Ta không hiểu ngài ý tứ. Thiên mệnh mỹ nữ nháy đôi mắt đẹp nghi hoặc hỏi. Còn trò chơi dẫn đạo viên đâu? Liền vú em cũng không biết là cái gì. Lý Minh nhìn trước mắt ba cái chủng tộc hình tượng. Lần thứ nhất tham gia lớn như vậy game online, hắn thực cũng không biết cái kia lựa chọn thế nào. Phạm Hoa không có nói cho hắn biết chủng tộc tình huống, nhưng nhìn ba cái hình tượng nhân vật, thần tộc nhân vật quá cao lạnh, ma tộc ngoại hình lại quá tà ác, chỉ có nhân tộc nhân vật nhìn qua phù hợp nhất hắn tâm tư, mà lại nhân tộc nhân vật đặc điểm là thuộc tính cân đối. Mà chính mình lại muốn chọn thầy thuốc nghề nghiệp. Có lẽ tuyển cái chủng tộc này không tệ. Đã không biết nên làm sao tuyển. Cái kia cứ dựa theo lớn nhất cân đối tới. Ta lựa chọn nhân tộc. Lý Minh lập tức chỉ hướng bên trái hình tượng nhân vật nói ra. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.